Phai lớp ngọn lửa tình yêu. Chương 5, lễ cưới bất thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó về nhà và trở về phòng của mình chợt thấy bác Lâm đang từ phòng của ba nó ra ngoài, trên tay còn mang theo khay thuốc. Nó dừng lại trao đổi một chút về tình trạng sức khỏe của ba mình, sau đó cũng về phòng. Vừa rồi nó có hỏi bác Lâm và hay là Elena vẫn chưa về, Elena có gọi về báo là cô đi với bạn. Mở cửa phòng bước vào tôn phòng màu trắng khiến nó dễ chịu, thay cho mình bộ pyjama dài màu xanh nhạt, mái tóc xõa tự nhiên, sau đó ngồi vào bàn làm việc cạnh giường ngủ. Vì chênh lệch múi giờ nên có vẻ nó khó thích nghi với thời gian ở đây, mở laptop và check mail với cô bạn lúc nãy một lúc liền nghe được tiếng chuông điện thoại, nhìn vào màn hình nó liền mỉm cười nhẹ sau đó bắt máy. Chỉ nói là trò chuyện điện thoại một lúc thôi, nhưng thực ra là Mandy trò chuyện không mệt mỏi với nó, cô xem nó như là người nhà của mình, còn tham khảo ý của nó về trường đại học. Cả hai mới biết nhau chưa hết một ngày mà lại rất thân thiết với nhau, phải chăng đây là cơ duyên của nó và Mandy? Mandy mặc dù rất muốn tiếp tục trò chuyện với nó nhưng bên này vừa ôm gấu bông vừa để điện thoại bên tay, hai mắt đã có dấu hiệu dần cụp xuống, chứng tỏ một điều là cô muốn ngủ lắm rồi, cũng đã khuya cô nên để nó nghỉ ngơi nữa nên đành tạm biệt và không quên chúc ngủ ngon. Đã hơn 1 giờ sáng nhưng nó vẫn chưa ngủ, nó vẫn đang tra cứu thêm nhiều thông tin về kinh doanh, nó muốn dốc hết sức mình để giúp ba nó, vừa rồi nghe được những gì bác Lâm nói làm nó cảm thấy có lỗi với ba nó vô cùng, bao năm qua nó đã chăm sóc được cho ba mình được một ngày nào chưa? Đã vậy nó còn hiểu lầm ba mình, đem lòng trách hận ba mình, nó đúng thật là một người con bất hiếu mà. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt quan trọng đối với Nghiêm gia, bởi hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới của đại tiểu thư nhà họ Nghiêm được tổ chức tại The Adora. Luxury trực thuộc The Adora. The Leader in Convention, em, Wedding, tất cả mọi thứ đều chuẩn bị rất chu đáo và hoành tráng, thật không thể nào diễn tả được sự nguy nga tráng lệ này. Khách mời đã đến dự đông đủ, mọi người hôm nay rất đẹp, ngay cả cha con Hàn Khải Phong, Hàn Khải Minh. Robert, lão Nghiêm, hôm nay chúc mừng ông nha. Ha ha, viện trưởng Hàn, lão Hàn à, hai nhà chúng ta thân thiết với nhau đã bao năm rồi còn khách sáo sao? Bà nó đứng cạnh Elena nói, nụ cười hạnh phúc hiện lên trên vẻ mặt phúc hậu của ông. Elena, chúc mừng cậu. Robert, chúc mừng Elena nhưng có vẻ ánh mắt của anh đang tìm kiếm ai đó. Hôm nay anh cùng ba mình đến dự lễ cưới của Elena, trông anh rất điển trai phong độ trong bộ sút xám nhạt, chân đi giày da bóng loáng, mái tóc undercut kiểu phẩy càng khiến anh trông thật ngầu. Lão Nghiêm, sao tôi không thấy Thiên An nhỉ? Hàn Khải Phong biết con trai mình đang tìm kiếm ai, nên hỏi giúp anh. Ha ha ha, Tiểu An đang trên đường đến đây. Vì mới về nước hôm qua nên có lẽ chưa quen với múi giờ và tranh thủ thời gian. Chủ tịch, tất cả các khách mời đều đã đến đông đủ rồi ạ, mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong. Tất cả mọi người đang đợi chúng ta. Chấm, Anita từ ngoài bước vào, hôm nay cô là phụ dâu của Elena, cô chọn cho mình bộ lễ phục màu hồng nhẹ nhàng dài chấm đất, mái tóc được tết đuôi sam vén nhẹ sang một bên. Tại sao đến giờ Cyrus vẫn chưa đến? Có phải đã có chuyện gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Elena lo lắng, hai tay nắm chặt chiếc váy cưới trắng tinh khôi kiểu cổ điển, mái tóc búi nhẹ ra sau, điểm trên mái tóc mượt mà ấy là chiếc vương miện đặt lệch góc, trông Elena hệt như một nàng công chúa trong truyện cổ tích bước ra, chỉ có điều trái ngược với vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm của nó là một nét mặt lo lắng, đôi tay không ngừng ấn phím gọi cho hắn nhưng đáp lại chỉ là những tiếng bíp dài không hồi đáp. Mandy ở đây, thế còn Cyrus, anh ta ở đâu? Robert khẩn trương, quay lại với Mandy, cô rất háo hức muốn chúc phúc cho anh trai mình nên đã chuẩn bị từ sớm, cô được thư ký của anh trai mình đưa đến từ sớm. Đối với Mandy, cô, khi nhìn thấy Elena, Mandy hoàn toàn có ấn tượng tốt về chị dâu tương lai của mình nên không hề tỏ vẻ gì hết, cô muốn thấy anh trai mình hạnh phúc thế là được. Nhìn bộ váy trên mình khoác trên người, Mandy nghĩ ngay đến nụ cười của nó, đây là bộ váy mà nó đã giúp cô chọn. Bộ váy kiểu công chúa xòe nhẹ ngang gối có lớp choàng mỏng phủ ngang vai gam màu tím hồng, giày cao gót màu trắng, mái tóc của Mandy được búi cao, nổi bật nhất chính là bộ trang sức Tiffany. Em, có chiếc vòng cổ kim cương Majestic cực kỳ tinh xảo và nổi bật. Cô lay hoay ở buổi tiệc nhưng cũng nhận ra được một điều lạ là đến giờ cử hành hôn lễ thì anh trai mình vẫn chưa xuất hiện. Không phải thư ký nói anh hai đã ra ngoài từ sớm rồi sao? Cô vẫn đang suy nghĩ thì Robert cùng Anita đã đến trước mặt cô, nóng lòng hỏi. Mandy, anh trai em đâu? Sao đến giờ vẫn chưa đến? Anita nóng lòng hỏi Mandy, thực ra cô vẫn chưa quen biết Mandy nhiều lắm, chỉ nghe Elena nói thôi, bởi cô cũng hay tin là Mandy vừa về nước để dự lễ cưới của anh trai mình. Em cũng không biết nữa, lúc em chuẩn bị đến đây thì thư ký của anh hai nói anh hai đã đến từ sớm. Mandy bối rối, quả thật chính cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cyrus chưa từng xuất hiện ở đây. Anita một lần nữa khẳng định, cô cũng thấy đó, anh trai cô rốt cuộc có ý định gì đây? Robert nói làm không khí trở nên căng thẳng. Em, cậu Robert, xin cậu chú ý thái độ của mình. Một nam nhân thân hình cao lớn điển trai, một thân vest đen đến cạnh Mandy lạnh nhạt nói. Anh Từ Lãng, anh về từ lúc nào thế? Mandy vui mừng khi nhìn thấy nam nhân vừa mới xuất hiện. Anh mới về, ông chủ bảo anh đến đón em. Bà đã về rồi sao? Chuyện chưa giải quyết xong, hôm nay là lễ cưới của anh trai cô, nhưng đã là giờ nào rồi, vẫn không thấy mặt mũi anh ta, cô là em gái anh ta. Cô không có lời nào nói hay sao? Robert bất bình trước sự việc trước mắt, có lẽ mọi người có mặt ở nơi đây cũng ngầm hiểu ra sự bất thường này có ý nghĩa gì. Em cũng đã gọi cho anh hai rất nhiều lần nhưng anh ấy không bắt máy. Mandy càng lúc càng lúng túng. Tôi xin nhắc lại lần nữa, anh nên cẩn trọng lời nói của mình. Mandy, chúng ta đi. Từ Lãng lạnh lùng mời Mandy ra khỏi buổi tiệc nhưng Mandy cảm thấy có lỗi với gia đình Elena nên có chút miễn cưỡng trước khi rời đi, cô cúi gập người xin lỗi mọi người. Thật sự không còn gì để nhận xét nó lúc này. Nó một thân váy lái xe nhanh với tốc độ ánh sáng, quả thật nó thật tệ, nó tự trách bản thân mình, là em gái nhưng sao thật tệ, ngay cả ngày trọng đại của chị gái mình cũng đến muộn vì lý do không thể chính đáng hơn, đó là ngủ quên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không nhờ hai bác Lâm Hà gọi nó dậy thì chắc là nó đã chìm vào giấc mộng không biết trời trăng gì rồi, vì mất thời gian chuẩn bị nên nó đã bảo hai người bác yêu quý của mình đến nhà hàng trước còn nó thì đến sau, hai vợ chồng Lâm Hà lo lắng việc nó lái xe, nhưng nó vẫn nhất quyết như thế. Cảm phiền, chờ đã, nó chạy nhanh vào thang máy khi cửa thang máy chuẩn bị đóng. Nó ổn định lại hơi thở của mình sau đó ánh mắt luôn nhìn vào màn hình điện thoại. Vâng, con đang lên đó đây. Nó nói trong điện thoại, tay thì ấn vào nút thang máy lên tầng 9, nó không hề để ý nụ cười nửa miệng của ai kia phía sau. Chồng cô rất khẩn trương, một chất giọng không nóng không lạnh vang lên như giúp nó nhận ra trong thang máy không chỉ có riêng nó. À, hôm nay là ngày cưới của chị tôi, nhưng tôi lại đến muộn, cảm ơn anh đã giúp tôi. Nó xoay người nét mặt thể hiện ý cười, nhưng nó lại cảm thấy người trước mặt nó có chút quen thuộc. Là anh à, hắn cười khi nghe câu nói đó, tức là nó vẫn còn nhớ hắn nên mới nhận ra hắn. Cảm ơn cô vì đã giúp em gái tôi. Không có gì, tôi đi trước đây. Giày cao gót đen vội vàng cất bước, nó nhanh chóng ra khỏi thang máy. Hắn thấy nó vừa rời khỏi khôi phục lại vẻ mặt lãnh khốc thường ngày, lại hiện lên nụ cười nửa miệng như thách thức. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Andrea. Sau đó hắn cũng ấn nút cửa thang máy đóng lại. Một cô gái trong chiếc váy xanh mịn, mái tóc buộc cao nhưng vẫn còn vài sợi tóc rơi nhẹ xuống ôm gọn vào khuôn mặt tuyệt đẹp của nó. Nó đang háo hức khi đã bước vào căn phòng, lẽ ra giờ này đang làm lễ mới đúng nhưng. Trước mặt nó là cảnh tượng gì thế này, một nơi trang hoàng tráng lệ thế này nhưng bên trong chỉ có vài người, tất cả các quan khách khách mời đi đâu mất rồi. Quản gia Lâm Hà đang đứng cạnh ba nó và dần đỡ lấy ba nó, viện trưởng Hàn cũng có mặt và đứng cạnh ông là người nó gặp hôm ở bệnh viện. Anita có vẻ mệt mỏi khi mọi chuyện xảy ra. Nó nhìn thẳng vào vị trí trung tâm, bó hoa cưới nằm một góc cạnh chân váy của Elena, còn Elena. Chị gái nó thì sao? Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình, không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe được tiếng nức nở của Elena, dòng nước mắt lan dài thấm hết cả lớp trang điểm, đôi tay nắm chặt lấy váy, như không chịu được nữa Elena ngã khuỵu xuống. Tấm màn phía sau Elena dần mở ra còn hiển thị cả đoạn clip. Đoạn clip nói về quá trình mà nghiêm gia chuẩn bị lễ cưới. Và cuối cùng là hình ảnh cô dâu bơ vơ cầm hoa một mình trong lễ cưới không có chú rể, nói chính xác chính là hình của Elena đang hiện lên màn ảnh đó. Vẫn còn nhiều bất ngờ dành cho nghiêm gia lắm. Cyrus, T6S1 cả mọi người đều chứng kiến, rõ ràng đây là một kế hoạch mà chính chị gái nó là người phải chịu tổn thương nhiều nhất. Rốt cuộc Cyrus xanh ta là ai mà lại gây ra chuyện này? Cyrus, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Đây không phải sự thật. Elena đứng bật dậy nâng váy và chạy ra khỏi phòng, chiếc vương miện nhỏ rơi xuống. Elena, ba nó vì quá sốc, ông đã ngã xuống. Lão Nghiêm, bình tĩnh lại nào. Viện trưởng Hàn đỡ lấy ba nó cũng chạy đến. Ba nó đã bất tỉnh. Anita, cô qua kia, đừng để Elena làm chuyện dại dột. Anita và Robert đuổi theo Elena, tâm lý Elena giờ đang bất ổn định nên cả hai rất lo lắng cho Elena. Kết quả thế nào? Thân ảnh lạnh lùng tay nâng ly rượu đứng cạnh cửa sổ hướng ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. rất mỹ mãn, trên tất cả các mặt báo đều đã đăng tin, Nghiêm Thiên Long vì quá sốc nên đã được đưa vào bệnh viện, còn Elena đã rời khỏi từ lúc nào, trông cô Elena rất sốc. Thư ký đang báo cáo với hắn thì đã nghe giọng nói bất mãn từ bên ngoài. Anh Từ Lãng, đừng ngăn cản em. Anh hai, tại sao anh lại làm vậy? Mandy vô cùng bất mãn với việc làm của anh mình. Cyrus, xin lỗi, tôi không thể cản Mandy. Từ Lãng xin lỗi hắn. Không sao, dù gì chuyện này Mandy em cũng nên biết rồi. Hắn nhấp một ngụm rượu đỏ, sau đó thong thả nói tiếp. Trong quá khứ Nghiêm Thiên Long đã làm một điều khiến trời đất cũng tha thứ, hiện tại ông ta và Elena lại bất chấp thủ đoạn trên thương trường để cùng cô SISMART. Đã đến lúc Nghiêm gia phải trả giá cho những việc mình làm rồi. Lời hắn nói như là lời tiên đoán những việc sắp xảy ra. Mandy dần hiểu ra được mọi chuyện, cô thở dài. Đám cưới của anh chỉ là điều nằm trong kế hoạch trả thù của anh, vậy anh còn muốn em về nước dự lễ cưới của anh làm gì? Vì chẳng có lễ cưới nào diễn ra cả. Lễ cưới vẫn diễn ra. Không phải anh nói Elena làm điều xấu sao? Sao anh còn cưới chị ấy? Câu nói khiến Mandy bất ngờ, quả thật Mandy cũng không tin Elena là người như vậy. Elena, cô ta không xứng đáng, người duy nhất trở thành vợ của anh và em cũng chỉ có người chị dâu duy nhất. Người đó chính là Andrea, đùng. Tiếng nổ vang lên trong đầu Mandy, cô không hiểu chuyện gì xảy ra. Từ Lãng đứng cạnh chỉ nở nụ cười lạnh lẽo, quả thực bạn anh tính tình vẫn vậy, vẫn độc đoán chiếm hữu cao như vậy. Một câu nói của hắn nói ra thì không thể làm trái ý, cũng giống như lời vừa rồi hắn vừa nói ra, đó là một lời khẳng định chắc chắn. Cách chương.